cho Tomet, đợi một chút, Tần gia. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người là như thế đó, trước khi gặp được người mình thích thì có thể làm được những điều không tưởng, kiêu căng ngạo mạn, tự do hái sao vớt trăng, sau khi gặp được người mình thích thì lại có những điều bận lòng, rụt rè dè dặt, lo trước lo sau. Rõ ràng Nguyên Dã đã vấp phải con đũi tình yêu rồi. Từ cổng giang viên lái xe đến trung học số 3 Hải Thành mất khoảng mười mấy phút, hai chị em Minh Yểu và Lục Tinh Nguyên ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng trao đổi với nhau. Dù hầu hết thời gian chỉ có Lục Tinh Nguyên nói một mình, nhưng không khí trong xe vẫn hài hòa, ấm áp. Cậu Út cũng không phải ngày nào cũng rảnh, chiều tan học chúng ta đi tàu điện ngầm cũng nhanh thôi. Nếu chị phải học tự học buổi tối, thì em cũng sẽ ở lại trường, để trễ hơn chút rồi để chú Trần đến đón chúng ta. Đúng rồi, sách giáo khoa từ lớp 10 đến lớp 12 em đã nhờ người lấy được một bộ, tối nay sẽ gửi qua. Lục Tinh Nguyên làm việc kỹ lưỡng đáng ngạc nhiên, từ đầu đến cuối Minh Yểu không cần phải lo lắng gì cả. Thật lòng mà nói, cảm giác được chăm sóc chu đáo như vậy thật sự rất tốt, Minh Yểu cũng không từ chối ý tốt của cậu ấy. Lục Tinh Nguyên người vừa thu về một lượng điểm thiện cảm, vui vẻ sờ lên tóc Minh Yểu. Không được cảm ơn em đối tốt với chị là điều đương nhiên. Nguyên Dã người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cảm thấy mình có chút thất sách. Cháu trai của anh sao lại lắm lời như vậy, lời đã bị cậu ấy nói hết rồi, vậy anh còn thể hiện thế nào đây? Chẳng phải là muốn chọc tức anh sao? Cậu Út, cậu dừng xe bên lề đường là được. Lục Tinh Nguyên không để ý đến sắc mặt khó hiểu của Nguyên Dã, bảo anh dừng xe bên lề. Nguyên Dã không nói gì, nhưng khi nhìn thấy bảng hiệu vàng sáng của trường trung học số 3, anh buộc phải dừng xe. Lục Tinh Nguyên xuống xe trước, Minh Yểu định xuống, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện bị yêu sớm, hôm nay là thứ hai, cô đoán Lưu Anh sẽ ở trường cả ngày. Vì vậy Minh Yểu ngừng lại, nghiêng người về phía ghế lái, nói với Nguyên Dã. Cái đó, nếu anh không gấp, giờ đi cùng tôi vào trong được không? Nếu không thì muộn hơn chút cũng được. Cuối tuần bị vụ cháy ở ngõ Lộc Vĩ làm rối tung mọi chuyện, Nguyên Dã suýt nữa quên mất vấn đề này. Được, anh không do dự mà đồng ý ngay, trong lòng lại nghĩ có lẽ có thể nhân cơ hội này cảnh cáo một số kẻ sói con dám mơ tưởng đến cô. Nguyên Dã không quên tên anh Trình kia, tuổi còn trẻ không lo học hành, suốt ngày nghĩ những điều không đâu. Lúc này còn 20 phút nữa là đến giờ đọc bài buổi sáng. Các học sinh mặc đồng phục trường trung học số 3 tản ra khắp nơi, cùng với ánh nắng ban mai nhảy vào tầm mắt, tiếng trò chuyện thỉnh thoảng vang lên đều mang theo sự vui tươi của tuổi trẻ. Cậu Út, sao cậu cũng xuống xe thế? Lục Tinh Nguyên cầm điện thoại đứng bên lề đường chờ Minh Yểu. Cậu ấy gửi xong tin nhắn, quay đầu lại thấy Nguyên Dã xuống xe, ngạc nhiên nhướng mày. Không lẽ là ma nữ lại tìm cớ gọi cậu đến trường? Lục Tinh Nguyên nói ma nữ là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, Liễu Khiết Viện. Mới tốt nghiệp đại học đã đến trung học số 3, năm nay khoảng 24, 25 tuổi, ngoại hình coi như khá thanh tú. Dù còn trẻ nhưng cô ấy dạy học nghiêm khắc, đối với học sinh cũng như cơn gió thu cuốn lá rụng không chút tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Nguyên với tư cách là người cầm đầu của cấp trung học cơ sở, đã có không ít lần bị gọi phụ huynh, liên lụy đến việc Nguyên Dã cũng phải đến trường vài lần. Vấn đề là cậu Út của cậu ấy quá nổi bật, cậu ấy cảm thấy Liễu Khiết Viện muốn dính mắt vào anh không rời. Phì, Lục Tinh Nguyên cực kỳ ghét bỏ, lúc này cậu ấy thấy Nguyên Dã định vào trường, cậu ấy lập tức nghĩ đến Liễu Khiết Viện. Không phải, Nguyên Dã khóa xe xong bước tới, mà nữ là ai vậy? Minh Yểu nghe xong tò mò hỏi, Lục Tinh Nguyên lập tức hăng hái giải thích. Là giáo viên chủ nhiệm của bọn em, cậu ấy hào hứng kể chuyện, cũng không để ý đến sắc mặt đen xì của Nguyên Dã. Trong lời kể của Lục Tinh Nguyên, Nguyên Dã như là một kẻ gây hỏa, điệu bộ kiêu ngạo, còn Liễu Khiết Viện thì như là một nhân vật phụ không biết lượng sức mình, lại tưởng mình có số mệnh công chúa. Minh Yểu nghe thấy thấy kinh ngạc, không nhịn được quay đầu nhìn Nguyên Dã một cái. Tôi chỉ gặp cô ta hai lần. Nguyên Dã đứng bên cạnh Minh Yểu, môi mỏng hơi hé mở, trong đôi mắt phượng đen láy lộ ra vẻ ngây thơ hiếm thấy. Ở trong lòng Minh Yểu lại đồng tình với lời của Lục Tinh Nguyên, dù sao với dung mạo của Nguyên Dã, lực sát thương thật sự quá mạnh. Không sao, cô mím môi, không muốn nhìn anh nữa. Cảm giác này lại như đấm vào bông. Nguyên Dã không chỉ không đoán được tâm tư của Minh Yểu, ngược lại bị ánh mắt oán trách của cô làm tâm tư rối loạn. Không có gì, cô mím môi, không nhìn Nguyên Dã. Vậy chú Út đến trường làm gì vậy? Lục Tinh Nguyên không thấy được sự phức tạp giữa họ, chỉ tò mò hỏi. Nguyên Dã không muốn trả lời, lạnh nhạt nói. Trẻ con hỏi nhiều làm gì? Lục Tinh Nguyên, cậu ấy tức giận lườm Nguyên Dã một cái, kéo Minh Yểu nhanh chóng đi về phía trước. Vậy hai đứa nhỏ chúng con không phiền cậu nữa. Cậu tùy ý, Nguyên Dã nhíu mày, thật sự muốn đánh gãy cái chân chó của Lục Tinh Nguyên. Nguyên Dã nhớ rất rõ khoảng cách tuổi tác giữa anh và Minh Yểu. Dù anh không nghĩ rằng sẽ có ảnh hưởng gì nhưng anh vẫn muốn làm một người đúng mực, cũng không ngại chờ Minh Yểu tốt nghiệp trung học, chờ cô trưởng thành. Điều quan trọng nhất là, anh sờ lên gương mặt trẻ trung, đẹp trai của mình. Già, không tồn tại chứ nhỉ? Nguyên Dã tự trấn an bản thân, khi bước vào văn phòng giáo viên lại là một vẻ thanh cao tự kiềm chế. Cậu là Nguyên Dã? Lưu Anh nhìn Nguyên Dã trước mặt ngạc nhiên, một lúc lâu mới liên kết anh với người mà Minh Yểu yêu sớm, người đàn ông trẻ trong bức ảnh không lộ mặt chính diện, ông ấy nhìn không rõ lắm. Nhưng sau khi thấy Nguyên Dã, từ dáng người, khí chất, kiểu tóc đều không khó để nhận ra, huống chi Nguyên Dã còn mặc bộ đồ trong bức ảnh. Lưu Anh từng dạy Nguyên Dã, ấn tượng sâu sắc về vị đại ca trong mấy năm học luôn không chú ý nghe giảng, sinh ra trong gia đình giàu có này. Đặc biệt là thành tích học tập của anh lại xuất sắc, cộng thêm một diện mạo khiến các nữ sinh không muốn học hành, khiến người ta khó mà quên được. Là em, Nguyên Dã mỉm cười gật đầu. Thầy Lưu, Minh Yểu nhận thấy Nguyên Dã quen thuộc với trung học số 3, nghe anh nói quen biết Lưu Anh thì yên tâm. Nguyên Dã không để cô đi cùng, bảo cô đi đến lớp học trước. Chuông vẫn chưa reo, các bạn đến sớm tản ra khắp nơi. Vừa bước vào cửa, Minh Yểu đã nghe thấy tiếng thảo luận của các nữ sinh. Vừa rồi mình thấy một anh chàng thần tiên ở dưới lầu, tim mình như ngừng đập luôn. Có làm quá không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường chúng ta làm gì có anh chàng đẹp trai nào, mình thấy Lương Tư Uyên cũng còn kém chút. Lôi Lương Tư Uyên vào nói làm gì chứ? Anh ấy đẹp trai hơn Lương Tư Uyên gấp trăm lần. Đúng đúng đúng, mình cũng thấy, đừng nói Lương Tư Uyên. So với các anh chàng mình thích còn đẹp trai hơn gấp bội, chẳng lẽ mình lại muốn thay đổi rồi sao? Anh chàng thần tiên, Minh Yểu chớp mắt, đương nhiên nghĩ ngay đến gương mặt của Nguyên Dã. Cô không tỏ vẻ gì ngồi vào chỗ của mình, chưa kịp sắp xếp cặp sách, đã bị Hứa Duy An và lớp trưởng Chu Khả bao quanh. Minh Yểu, cậu ổn chứ? Chu Khả bị Hứa Duy An kéo tay, hắng giọng nói. Mình thấy tin tức báo cáo khá nghiêm trọng, may mà hôm đó cậu không ở nhà. À đúng rồi, bây giờ cậu có chỗ ở chưa? Chu Khả là lớp trưởng, luôn có mối quan hệ tốt với mọi người trong lớp. Minh Yểu thì ngược lại, ngoài Tiết Linh Tử, cô không có bạn bè, nhưng cô cũng không quan tâm. Các nam sinh trong lớp lại khá chăm sóc Minh Yểu, như Hứa Duy An. Cậu ấy biết mình và Minh Yểu không quá thân, cũng sợ bị trêu chọc, nên đặc biệt kéo lớp trưởng đi cùng. Cảm ơn, Minh Yểu để ý ánh mắt của các bạn xung quanh. Lễ phép cười với họ. Bây giờ mình đang ở tạm nhà người thân. Nguyên người thân Dã lúc này đang ở trong văn phòng chợt hắt hơi một cái. Chỗ cậu ở có gần trường không? Hứa Duy An nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng lại có vấn đề mới. Cậu ấy gãi cổ, trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng thật sự là quan tâm đến Minh Yểu. Buổi tối nếu cậu học tự học, mình và Đại Chu có thể đưa cậu về. Hứa Duy An là thành viên của đội bóng rổ trường, cao khoảng 1m8 mấy, rất nổi bật trong đám đông. Tóc ngắn kiểu Mohican, da ngăm khỏe mạnh, cười lên bên má trái, có một lúm đồng tiền nhỏ, trông rất rạng rỡ. Minh Yểu đã thấy Hứa Duy An đi cùng với Trình Tỷ, nhất thời không rõ ý đồ của cậu ấy. Không cần đâu, cô từ chối nhẹ nhàng, mình có lẽ sẽ không tham gia tự học buổi tối. Tuần này họ sẽ thi thử lần 3, chỉ còn 2-3 ngày, chủ yếu là Minh Yểu không muốn làm phiền Nguyên Dã. Vì không biết tại sao cô cứ có cảm giác, Nguyên Dã nhất định sẽ đến đón cô. Đôi mắt đào hoa màu nâu nhạt của Minh Yểu hơi đờ đẫn, một cảm xúc phức tạp lóe qua. Hứa Duy An thấy cô không chú ý đến mình, ánh mắt ảm đạm. Là bạn cùng lớp, nếu cậu có việc gì thì có thể nói với bọn mình. Đúng vậy, Chu Khả đồng tình gật đầu, đừng khách sáo với bọn mình. A Yểu, Tiết Linh Tử người còn chưa đến mà tiếng đã đến trước. Minh Yểu ngẩng đầu, thấy cô ấy xông vào lớp như cơn gió. Hứa Duy Ân, cậu tránh ra, yên tâm, không bị muộn. Hứa Duy Ân vừa nói vừa kéo Chu Khả đi. Chu Khả nhìn Tiết Linh Tử, nói ngay. Tiết Linh Tử, cậu không đeo bảng tên, ở trong ngăn bàn của mình mà. Dù sao vào cổng trường không bị trừ điểm là được rồi lớp trưởng. Tiết Linh Tử cười híp mắt với Chu Khả, vứt cặp ngồi trước Minh Yểu. Còn 10 phút nữa là đến buổi lễ chào cờ định kỳ vào thứ hai. Mấy cô gái vừa thảo luận về Nguyên Giã không thấy đâu, không biết có phải ra ngoài tìm người rồi không. Minh Yểu thu lại ánh mắt, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Tiết Linh Tử. Sao Nguyên Thần lại đến trường vậy? Mình nghe nói anh ấy đến văn phòng của lớp 12, còn nghe nói có thể là học sinh mới chuyển đến, cậu nói có buồn cười không? Vậy học sinh chuyển đến này ít nhất phải học lại 3-4 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gương mặt của Nguyên Giã quá dễ gây hiểu lầm, nữ sinh theo bản năng nghĩ đến những điều họ thích thấy cũng không có gì lạ. Đúng là buồn cười, Minh Yểu nói hời hợt, Tiết Linh Tử lại không nói nữa, đôi mắt to linh hoạt chuyển động, nhìn Minh Yểu cười mà như không cười. Nguyên Thần đến vì cậu à, sự kiện tố cáo ẩn danh vừa mới xảy ra không lâu, Tiết Linh Tử nghĩ chắc chắn không phải Nguyên Giã về thăm giáo viên cũ. Không muốn trở thành người xã hội lẫn lộn với nữ sinh trung học. Minh Yểu làm như không thấy có tai như điếc với mấy từ ngữ và biểu cảm mơ hồ của Tiết Linh Tử. Tiết Linh Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài ngao ngán, nằm lên bàn phàn nàn. Mình vừa nghe họ nói suốt dọc đường, Nguyên Thần đến thêm vài lần nữa, nữ sinh trường chúng ta chắc đều điên cuồng lên hết. Dù sao ngay cả Lương Tư Uyên cũng không còn hấp dẫn nữa. Cũng không khó hiểu khi trong số các học sinh những năm trước có lời đồn rằng sau Nguyên Giã, không còn ai là nam thần của trường nữa, cách chương.